Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1426, đối tượng hẹn hò là nữ ma đầu. Chương 1423, đối tượng hẹn hò là nữ ma đầu. Sư đệ, lần này gặp mặt rất trọng yếu, ngươi chờ chút phải nhìn cho kỹ. Trong sân, Diệu Thính Liên nghiêm mặt nói. Giang Hạo gật đầu, sư tỷ yên tâm, thấy rõ, mình tu vi như vậy, còn có cái gì thấy không rõ lắm. Mặc dù trước mấy ngày lại từ Đại La ngã xuống đến, nhưng là thực lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thị lực càng sẽ không kém, ngươi nói như vậy ta an tâm, chỉ cần ngươi thấy nàng ngươi liền rõ ràng vì cái gì ta muốn cho ngươi quỳ xuống. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Ngươi sẽ biết ta vì hôn sự của các ngươi thật điều khiển nát tâm. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời mình cũng không biết như thế nào phản bác đối phương. Chờ gặp gỡ lại nói. Sau đó cáo chi sư tỷ, kỳ thật bất luận kẻ nào trong mắt hắn đều như thế, cho nên về sau cũng không cần quan tâm. Để Mục Khởi sư huynh thật tốt tu luyện, không chừng 100-200 năm liền thành tiên. Theo Giang Hạo, trước mắt hai vị thành tiên đều không khó. Nếu như là đại thế trước, xác thực sẽ có chút gian nan. Nhưng bây giờ thế nhưng là đại thế, thành tiên đã dễ dàng rất nhiều. Lại thêm có giúp mình, cơ hồ là không có độ khó. Trình sầu thiên phú còn kém rất nhiều, cần không ngừng giảng giải con đường tu luyện. May mà đối phương chịu học, cũng chịu suy nghĩ, khó được nhất là hắn trạng thái tâm lý không tệ, chỉ có chúc cơ thành công thời điểm có một ít đem khống chế không ở. Bây giờ đều có thể lạnh nhạt đối đãi, thiên phú chênh lệch là kém một chút, nhưng là dạng này tâm cảnh có thể để hắn nhiều đi mấy bước. Sư huynh của ngươi xem được không? Diệu Thính Liên hỏi bên người Tiểu Y. Đẹp mắt, Tiểu Y nghiêm túc gật đầu. Bất quá vẫn là nhà ta Mục Khởi đẹp mắt, Diệu Thính Liên mở miệng nói ra. Tiểu Y gật đầu, Mục Khởi sư huynh càng đẹp mắt, dạng này không đúng, Diệu Thính Liên lập tức cải chính. Ngươi hẳn là cảm thấy Giang Hạo càng đẹp mắt, Giang Hạo sư huynh càng đẹp mắt, Tiểu Y lập tức đổi giọng. Diệu Thính Liên hài lòng gật đầu. Cái này đúng rồi, Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ. Về sau liền theo Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh tiến về Linh Dược Viên. Sư huynh từng thấy người đó sao? Giang Hạo rất là tò mò hỏi. Gặp ngược lại là gặp qua, nhưng là không có tới gần qua. Sư đệ đợi chút nữa có thể nhìn kỹ một chút, có lẽ chính như sư tỷ của ngươi nói như vậy, được đến trái lại cầu nàng. Mục Khởi cười nói. Hắn đã triệt để quên đi người kia tướng mạo, nhưng là đúng là nhớ kỹ gặp qua, mà lại không phải bình thường. Sư huynh cũng nói như vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, nàng là cái nào một phong đệ tử? Gọi cái gì? Đã sư huynh sư tỷ như vậy tôn sùng, hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh. Nhưng mà, Mục Khởi lắc đầu, không có hỏi. Xác thực không có hỏi, cũng không biết là vì cái gì rõ ràng đều gặp 3 lần. Nhưng Thủy Chung không hỏi nổi danh tự vấn đề, cũng không có đạt được tin tức khác. Giang Hạo cảm thấy hai người kia có phải hay không có chút sơ ý chủ quan, kinh ngạc đến không hào hào hỏi tin tức. Bất quá cũng không quan trọng. Sư huynh trên tu hành có vấn đề gì không? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, có thể giết thời gian, có ngược lại là có, nhưng là hôm nay thời gian không thích hợp, trước tiên gặp vị kia tiên tử đi, kia là sư đệ nhân sinh đại sự. Mục Khởi mở miệng cười. Sư huynh, ta giảng đạo thuyết pháp thế nhưng là rất khó được. Giang Hạo trêu ghẹo mở miệng. Là, ngươi giảng đạo thuyết pháp khó được. Chúng ta thường thường liền thấy ngươi tại Linh Dược Viên giảng đạo thuyết pháp. Diệu Thính Liên tức giận nói, đối so giảng đạo thuyết pháp, ngươi cầu chúng ta càng khó được. đến lúc đó liền nhìn ngươi cầu chúng ta. Quỳ cũng không cần, ta nếu là lớn hơn ngươi một đời, khẳng định để ngươi quỳ. Vậy ta còn muốn cảm tạ sư tỷ. Giang Hạo mở miệng cười. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chưa tin ta. Chờ nhìn thấy người, ngươi liền sẽ không là loại thái độ này. Diệu Thính Liên hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó hỏi Tiểu Y nàng nói có đạo lý hay không. Tiểu Y gật đầu. Sư tỷ nói đúng, thấy không? Diệu Thính Liên nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn quyết định vẫn là hỏi một chút Mục Khởi sư huynh vấn đề gì. Chờ có rảnh giảng giải một chút. Mục Khởi cũng là nói. Nghe vậy, Giang Hạo ngưng tụ ra một cái tử sắc ấn ký. Sau đó giao cho đối phương nói. Sư huynh dùng cái này không bao lâu nữa liền có thể lĩnh hội công pháp của ngươi. Thành tiên hẳn là cũng liền chừng trăm năm chuyện. Mặt khác sư huynh thần vật cho ta một chút. Mục Khởi cũng không có cự tuyệt. Giang Hạo thực hiện ấn ký, đem nó liền đến Mục Khởi sư huynh trên thân. Như thế còn cho đối phương. Trong lúc nhất thời, Mục Khởi cảm giác mình liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Giang Hạo cũng không có để ý, chỉ là nói, gần nhất Chân Chân có trở về sao? Đưa hai phong thư trở về. Đang theo đuổi nàng trường sinh đại đạo, Mục Khởi tức giận nói. Đường đường chính chính sư phụ không học, học con thỏ kia, còn bướng bỉnh vô cùng. Giang Hạo cũng là biết chuyện này, đi vào linh dược viên. Giang Hạo an vị tại đơn sơ phòng hạ, ngâm trà, sáu vạn cửu nguyệt xuân. Mục Khởi uống người đều choáng váng. Cái này cái gì lá trà? Cửu nguyệt xuân. Một vị tiền bối tặng, Giang Hạo cười nói. Sau đó cũng làm cho Trình Sầu cùng Tiểu Y uống. Trình Sầu cảm giác mình linh khí tăng trưởng rất nhiều. Tiểu Y bẹp mấy ngụm cùng uống nước đồng dạng. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng là không lo lắng gì. Tiểu Y tình huống không bình thường. Mặt khác, linh trí hắn kỳ thật sớm liền có thể giải khai. Cho đến trước mắt, đương kim trên đời còn không có người nào có thể ở dưới ánh mắt của hắn để Tiểu Y xảy ra chuyện. Nhưng là, luôn cảm giác không nóng nảy. Tiểu Y trên người bí mật có không ít. Hỏi rồi Tiểu Y, Tiểu Y trả lời là, nghe sư huynh, như thế, Giang Hạo cũng liền không nóng nảy. Giữa trưa, Giang Hạo nhìn xem cổng nói, còn chưa tới sao, hẳn là ở trên đường. Mục Khởi mở miệng nói ra. Một bên khác, đã tới gần linh dược viên Diệu Thính Liên vừa đi vừa nói. Sư tỷ, chờ sau đó hướng vào trong ngươi cần phải xem thật kỹ ta vị sư đệ này. Theo ta nói sư tỷ thiên hạ vô song, cũng liền ta sư đệ dạng này mới có thể xứng với. Nếu như sư tỷ bỏ qua, về sau lại nghĩ tìm đạo lữ coi như không dễ dàng. Một mực theo ở phía sau Hồng Vũ Diệp, lông mày khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường đi, nàng chỉ nghe không nói, ngươi sư đệ ánh mắt như thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, nghe vậy, Diệu Thính Liên nghiêm túc nhìn hướng bên cạnh nữ tử. Đối phương quần áo vừa vặn, ghim đơn giản búi tóc, để người có một loại thiếu nữ cảm giác. Mà lại đối phương dung nhan cùng lúc trước có sự sai biệt rất nhỏ. Rõ ràng là cách ăn mặc qua. Hắn ánh mắt liền sư tỷ dạng này. Ngươi nghe ta, nếu như ngươi cảm thấy cùng ta sư đệ có nghịch vẫn đi theo ta. Ta mang ngươi tới, sau đó giúp các ngươi nhận biết. Tại cái này tông môn, ta nói chuyện dễ dùng. Nhất là ta sư đệ nơi đó, Diệu Thính Liên nói. Vì cái gì hắn nơi đó ngươi nói chuyện sẽ dễ dùng? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bởi vì chúng ta vợ chồng một mực coi hắn là sư đệ. Diệu Thính Liên hồi đáp. Gặp người trước mắt không hiểu, Diệu Thính Liên chân thành nói. Chúng ta mặc dù không có thực lực, nhưng không có ác ý gì. Lần này ép buộc ta sư đệ đến kỳ thật không phải chuyện gì tốt. Dù sao ta sư đệ một mực không yêu tìm đạo lữ. nhưng là hắn căn bản không biết ta giới thiệu chính là sư tỷ ngươi. Cho nên hắn không đến là bình thường. Ta để hắn đến, chí ít có thể để hắn nhìn thấy ngươi. Dạng này hắn liền rõ ràng khổ tâm của ta. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút hiếu kỳ. Ngươi không sợ hắn trướng mắt ta? Không có khả năng, Diệu Thính Liên không tin. Loại sự tình này tuyệt sẽ không phát sinh. Trong mắt của ta các ngươi một đôi trời sinh. Nếu là thật phát sinh rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi, vậy liền không có cách nào cưỡng bách nữa hắn. Dù sao ánh mắt của ta xảy ra vấn đề, Diệu Thính Liên giải thích nói. Sau đó lại nói, nhưng là đây là nếu như, dạng này nếu như là sẽ không phát sinh. Diệu Thính Liên một mặt chắc chắn. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì nữa. Chỉ là nói, ta sẽ cùng tại phía sau ngươi. Tốt, đến. Nếu như ngươi chướng mắt liền cùng ta nói, nhưng ta cảm thấy ngươi để ý, Diệu Thính Liên chân thành nói. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa, mà là đi theo Diệu Thính Liên đi vào linh dược viên đại môn. Không cần khẩn trương, ta sư đệ là một cái rất dễ nói chuyện người, Diệu Thính Liên nói. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, cứ như vậy, lấy một cái bình thường thân phận mượn Diệu Thính Liên thân ảnh. Đi vào linh dược viên đại môn, đi vào, Diệu Thính Liên liền huy động, sư đệ, nguyên bản đang uống trà Giang Hạo, nhìn thấy Diệu Thính Liên phất tay có chút đau đầu, đã nói xong tiến đến liền ra ngoài, ngươi làm sao còn chào hỏi, Mục Khởi cười nói, sư đệ, ngươi đến, ngươi phải nhìn cho kỹ, nói hắn hướng bên cạnh đứng lại, Trình Sầu cùng Tiểu Y sớm liền đi bận rộn. Lúc này Giang Hạo nhìn sang, quả thật có thể nhìn thấy Diệu sư tỷ đứng phía sau một người. Nhưng bị chặn, ngược lại là có thể nhìn thấy màu đỏ tiên váy. Tại hắn còn không có suy nghĩ nhiều lúc, Diệu Thính Liên liền thấy ánh mắt của hắn. Sau đó cả người hướng bên cạnh lui một bước, đem người đứng phía sau hiển lộ rõ ràng đi ra. Hồng bạch tiên váy chậm rãi phiêu khởi. Váy như dáng mây phiêu tán, tiên tử trên trán kéo một đóa hoa hồng, quyến rũ động lòng người, lại cảm thấy thanh tú thanh thuần, như là rơi vào nhân gian biển hoa tiên tử, trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy không linh khí tức. Ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thấu thời không nhân gian cùng tiên cảnh phân tranh. Sắp tại trên người nàng đạt tới đỉnh phong, thấy được nàng trong nháy mắt. Nguyên bản ngồi Giang Hạo, bá một chút đứng lên, trong mắt mang theo rung động, vượt qua trực diện thái cổ âm dương ma bàn, tâm thần xuất hiện chấn động, bắt đầu thất thủ, giờ khắc này, Giang Hạo choáng váng, vô tận nỗi lòng truyền đến, để hắn quên đi suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, mà nhìn thấy Giang Hạo phản ứng Diệu Thính Liên một mặt đắc ý. Sau đó mang theo Hồng Vũ Diệp từng bước một hướng Giang Hạo bên này mà tới. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Giang Hạo phản ứng cùng tâm thần biến hóa nàng đồng đều đã nhận ra. Nhìn xem hai người tới, Giang Hạo lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng nhìn hướng Mục Khởi. Sư huynh đây chính là các ngươi tìm đồng môn tiên tử. Mục Khởi gật đầu, chính là nàng, có thể nhập sư đệ pháp nhãn. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút hỗn loạn, nhưng đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Các nàng đến đây, đi vào Giang Hạo cùng trước, Diệu Thính Liên một mặt đắc ý nhìn xem Giang Hạo nói. Sư đệ, đây chính là ta nói với ngươi sư tỷ, các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Giang Hạo sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn còn có chút không thể kịp phản ứng. Diệu Thính Liên đá dưới Giang Hạo nói, đừng xem, quá thất lễ. Giang Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó lại nhìn về phía Diệu Thính Liên, phảng phất tại nói ta hẳn là làm gì. Tự giới thiệu, Diệu Thính Liên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo mới chất phác mở miệng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, tiếng nói còn chưa đi ra, Mục Khởi tay khoác lên Giang Hạo trên bờ vai, thấp giọng nói, là sư tỷ, sư tỷ. Diệu Thính Liên đi theo nói, gọi sư muội cũng được, nhìn cũng mới 17-18 tuổi. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ Diệp tùy ý hai người uốn nắn, chỉ là nhìn xem Giang Hạo mang theo mỉm cười. Lúc này trong tay áo tay sớm đã nắm chặt cùng một chỗ. Chỉ là tay áo che đậy ánh mắt của mọi người. Bằng không thì sẽ phát hiện. Nàng không có nhìn qua như vậy tự nhiên. Sư, sư tỷ, Giang Hạo chỉ có thể đổi giọng. Tại hạ Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt. Khẽ khom người, mỉm cười nói. Ta gọi Hồng Vũ Diệp. Một nháy mắt. Giang Hạo cảm giác linh khí chung quanh đều vì đó mà ngừng lại. Toàn bộ linh dược viên nở rộ hoa đều ảm đạm phai mờ. Người trước mắt để hắn có một loại không biết ứng đối ra sao cảm giác. Kia ngồi xuống trước tâm sự. Đứng đấy nhiều không tốt, Diệu Thính Liên nói. Bọn bốn người ngồi xuống. Bên ngoài tựa hồ có người tới. Mục Khởi nhướng mày. Sau đó một kiện thần vật trực tiếp ngăn tại cổng, thuận tiện truyền ra một câu, hôm nay linh dược viên không tiếp khách, nguyên bản phải vào đến người, đều ngây ngẩn cả người, cái này có còn muốn hay không làm ăn? Trình Sầu trước tiên ra ngoài giải thích, những người khác mặc dù bất mãn, nhưng là cái kia khổng lồ khí tức, để bọn hắn giận mà không dám nói gì. Đương nhiên, nơi này chính là thủ tịch địa bàn, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm loạn. Lúc này Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi tại đối diện. Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên ngồi cùng một chỗ. Cái này kỳ quái tràng cảnh, như là áp lực đồng dạng đè ép Giang Hạo. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, thậm chí không tìm được đề tài. Trước kia cùng Hồng Vũ Diệp một chỗ thời điểm, không phải như vậy, có thể trước từ cơ sở dài, sư đệ có cái gì muốn hỏi? Diệu Thính Liên mở miệng cười nói, Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết hỏi cái gì. Tựa hồ chính mình cũng biết, do dự một chút hiếu kỳ nói, sư tỷ lớn bao nhiêu? Hắn là hướng về phía Hồng Vũ Diệp nói, thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp híp mắt lại, tiếu dung tựa hồ thay đổi. Diệu Thính Liên lập tức nói, ta sư đệ có ý tứ là, sư tỷ nhìn còn vị thành niên, là không trưởng thành, dạng này mới yên tâm cùng sư tỷ thổ lộ tâm tình. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo nói, sư đệ là ý tứ này. Giang Hạo cái trán chẳng biết lúc nào đã ra khỏi mồ hôi lạnh. Gật đầu nói, là ý tứ này, sư tỷ trẻ tuổi như vậy. Có chút bận tâm là hẳn là, vậy ta là trưởng thành, Hồng Vũ Diệp mở miệng cười. Diệu Thính Liên gặp Giang Hạo lại muốn mở miệng, vội vàng nói, sư đệ thế nhưng là thủ tịch đệ tử, gần nhất lại dự định khiêu chiến thủ tịch. Thật sao? Hồng Vũ Diệp lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Thật, Giang Hạo gật đầu, dự định khiêu chiến một chút thủ tịch thứ 9, vậy sư đệ có nắm chắc? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, có, Giang Hạo gật đầu, hẳn không có vấn đề, thủ tịch đệ tử tại tông môn thân phận cực cao, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói, ngưỡng mộ sư đệ người hẳn là rất đa tài là, ta tại tông môn không đáng chú ý, cho nên có rất ít người chú ý, càng cực ít cùng người giao lưu, như thế nào sẽ có người ngưỡng mộ, nếu là có. Vậy cũng chỉ là ngưỡng mộ thủ tịch ta, mà không phải chân chính ta. Về sau hai người câu được câu không trò chuyện, trò chuyện tu vi, trò chuyện tông môn địa vị, trò chuyện trong nhà tình huống. Cuối cùng Diệu Thính Liên chân thành nói, các ngươi đều không có người thân sao? Kia nếu như muốn thành hôn, vẫn là phải cáo chi một chút tông môn trưởng bối. Bất quá những này không nóng nảy. Ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Hiện tại các ngươi trước giải hiểu rõ. Ta cùng Mục Khởi ra ngoài nghĩ biện pháp. Nói hai người liền muốn rời khỏi. Bọn hắn vừa đi vừa giao lưu. Mặc dù dùng cách âm thuật pháp, nhưng là tại Giang Hạo bọn hắn bên này có cùng không có khác nhau. Cứ như vậy đem sư đệ để ở chỗ này không tốt à. Miệng hắn có chút đần, Mục Khởi hơi lo lắng. Diệu Thính Liên đắc ý nói, không có gì không tốt, đã xong rồi, là được rồi. Ngươi gặp qua sư đệ nói chuyện cả Lam qua. Hôm nay cả Lam mấy lần, vừa mới người lúc tiến vào, đều nhìn ngây người, kia Hồng sư tỷ đâu? Ngươi nghe một chút sư đệ hỏi vấn đề, nói chuyện bầu trời, cực kỳ nhàm chán, ta đều không thích nghe. Nhưng là Hồng sư tỷ đều có thể say sưa ngon lành đáp lại. Ngẫm lại chúng ta trước kia, nói nhảm đều có thể nói một đêm. Như thế xem ra, hai người đều đối với đối phương có ý tứ. Chính xác, chờ lấy đi, sư đệ liền muốn đi cầu chúng ta. Lần này rõ ràng ta vì cái gì quỳ đi. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu vé tháng.